Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, hai đại đế quốc thống soái. Càng làm cho Diệp Băng buồn bực là, theo hắn đến nơi, những cái kia nguyên bản đang vây công người khác bốn chân băng xà. Tựa hồ là trong khoảnh khắc cảm ứng được khí tức của hắn. Lập tức cùng nhau xoay người qua tới. Chít chít, chít chít, chít chít. Phảng phất là phát hiện sinh tử đại cừu nhân đồng dạng. Vô số bốn chân băng xà lệ minh lên tiếng. Sau một khắc đã là không còn vây công những cái kia địa giai người tu luyện. Ngược lại hướng phía Diệp Băng đánh tới. Tình huống như vậy, không chỉ có là để Diệp Băng sắc mặt âm trầm. Những cái kia địa giai cường giả thần sắc cũng là kinh nghi bất định. Vốn cho là sẽ là một cuộc ác chiến. Lại không nghĩ tới vẻn vẹn xuất hiện một cái thiếu niên áo trắng. Những cái kia bốn chân băng xà liền chuyển đổi mục tiêu. Mặc dù có cái kia uy nghiêm người dẫn đầu, cho dù là một chút ngũ giai bốn chân băng xà đối với bọn hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp. Thế nhưng là những cái kia băng xà liên tục không ngừng. Ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Một mực xiết đi xuống, băng lực luôn có hao hết một khắc này. Mà lại cái kia bốn chân băng xà lực lượng vô cùng lớn. Cùng phổ thông yêu thú đều rất khác nhau. Chuyện này đối với đám người băng lực tiêu hao càng là một cái gánh nặng. Phát sinh xuất hiện tại tình huống như vậy. Tại để hắn kinh ngạc sau khi. Càng nhiều thì là kinh hỉ. Thống soái đại nhân. Chúng ta làm sao bây giờ? Bên trong một cái lão giả nhìn về phía cái kia uy nghiêm người. Nguyên lai một nhóm người này chính là tại Diệp Băng sau đó tiến vào Huyền Phong Nguyên Thủy Tinh Đế. Quốc tướng lĩnh, lại không nghĩ tới mới tiến vào không lâu, liền gặp cái này bốn chân băng xà đại quân, kém một chút huyên náo đầy bụi đất, xem ra cái kia trên người thiếu niên, hẳn là có để những cái kia bốn chân băng xà cảm thấy hứng thú đồ vật a. Thủy Tinh Đế quốc thống soái Thủy Nguyên Thương tầm mắt nhẹ nhàng nhất truyền. Chuyển đến cái kia bị bốn chân băng xà quân đuổi đến xa xa né ra thiếu niên áo trắng. Có ý riêng nói một câu, chỉ là một cái bát đoạn bạo băng lực tiểu tử, hẳn là ngại không được chuyện của chúng ta a. Lời mới vừa nói người kia, hẳn là xa xa cảm ứng được Diệp Băng băng lực khí tức. Giống bọn hắn dạng này địa băng lực cường giả, lại làm sao có thể đem một cái liền bản mệnh băng lực đều không có đột phá đến sâu kiến để vào mắt. Bất kể nói thế nào, những này bốn chân băng xà đều tới cổ quái. Chúng ta đuổi theo, Thủy Nguyên Thương tự nhiên là so những người khác nghĩ đến càng xa một chút. Những cái kia băng xà nguyên bản đang vây công nhóm người mình. Thiếu niên kia đến một lần liền vòng vo mục tiêu. Này làm sao nhìn đều cảm thấy cực kỳ cổ quái. Phải biết ở trong Huyền Phong Nguyên này đều chuyển đã hơn nửa ngày. Thủy Nguyên Thương cũng không có phát hiện một chút liên quan tới bạo phong huyền băng dấu hiệu. Hiện tại phát sinh loại này chuyện cổ quái. Hắn đương nhiên không có khả năng buông tha. Ngay sau đó một nhóm mấy người điều tức một lát, chính là hướng phía Diệp Băng cùng bốn chân băng xà biến mất địa phương đuổi theo. Chỉ là cái này một đuổi liền đuổi 3 ngày 3 đêm thời gian. Huyền Phong Nguyên cực lớn, bằng không cũng sẽ không để rất nhiều tu luyện cường giả có tiến không ra. Liền thông hiểu các muốn vẽ Huyền Phong Nguyên địa đồ, cũng phải hy sinh hơn 10 người sau đó mới có đoạt được. Từ một điểm này nhìn lại, Huyền Phong Nguyên cũng không phải là bình thường người có thể tùy tiện ra vào. Nhất là càng sâu chỗ nguy hiểm lại càng lớn, mà giờ khắc này Diệp Băng. Không thể nghi ngờ đã là tại những cái kia bốn chân băng xà truy kích phía dưới. Đi tới Huyền Phong Nguyên chỗ sâu, trên thực tế Diệp Băng trong tay có Huyền Phong Nguyên địa đồ. Nếu là hắn hướng phía bên ngoài phá vây, những cái kia bốn chân băng xà chưa hẳn liền sẽ đuổi hắn. Nhưng hắn cần quên chính mình mục đích của chuyến này, không có tìm được bạo phong huyền băng, hắn là không thể nào tùy tiện xuất huyền mà quay về. Không thể không nói Diệp Băng tốc độ cũng là nhất tuyệt. Cho dù là ngẫu nhiên bị một cái bốn chân băng xà đuổi kịp. Có lôi đình liệt viêm nơi tay. Hắn cũng có thể rất là thoải mái mà hóa giải. Cái này một đuổi một chạy thời khác. Diệp Băng đã là đi tới Huyền Phong Nguyên chỗ cốt lõi. mà liền tại một đoạn thời khác, hắn lần nữa phát hiện một chút diện mục người xa lạ. Bị bốn chân băng xà vây công, không phải ba ngày trước đó đám người kia, Diệp Băng cảm ứng kinh người, cho dù là phong tuyết tàn phá bừa bãi ở giữa, hắn cũng có thể từ khí tức kia phía trên, cảm ứng được phía trước bị bốn chân băng xà vây công mấy người. Cũng không phải là ba ngày trước một nhóm kia, cùng ba ngày trước đó không có sai biệt chính là, làm những cái kia vây công đám người bốn chân băng xà. Tại cảm ứng được động tĩnh bên này, tiếp theo phát hiện Diệp Băng sau đó, liền đều là trong nháy mắt từ bỏ địch nhân của mình. Ngược lại hướng phía Diệp Băng đuổi theo, bởi vì có vết xe đổ, lần nữa gặp phải tình huống như vậy, Diệp Băng đã là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là lại nhiều một nhóm có thể là vì bạo phong huyền băng mà đến địa băng lực cường giả. Hắn càng ngày càng là phát hiện, chính mình lần này mục đích muốn đạt thành, thật sự là càng ngày càng khó a. Tiểu tử kia là ai? Thiếu niên áo trắng mang theo vô số bốn chân băng xà gào thét mà qua. Làm cho lúc trước bị vây công mấy người đều là một mặt vẻ cổ quái. Nhưng là chợt, bọn hắn liền lại nghe thấy một chút động tĩnh. Lục Kế Phong, nghĩ không ra ngươi lão gia hỏa này. Vậy mà cũng sớm tiến vào bên trong Huyền Phong Nguyên. Một đạo cao giọng từ trong gió tuyết truyền đem qua đây. Làm cho đã trốn xa Diệp Băng đều là có chỗ nghe thấy. Mà được xưng Lục Kế Phong, chính là mới vừa rồi bị vây công người thủ lĩnh, Thủy Nguyên Thương, mọi người cũng vậy, cũng không cần lại quấn những này loan tử a. Từ đạo thanh âm này bên trong, Lục Kế Phong cũng đánh hơi được hắn sở thuộc chủ nhân nội tình. Đó chính là cùng bọn hắn Tốn Phong Đế Quốc liên thủ công kích Hàn Nguyệt Đế Quốc Thủy Tinh Đế Quốc. Thống soái Thủy Nguyên Thương, đoàn người này, dĩ nhiên chính là Tốn Phong Đế Quốc sở thuộc, lần này hai nước liên thủ tiến công Hàn Nguyệt Đế Quốc Thủ Vân Thành. Thực là một cái ngụy trang, bất quá trước đó, Tốn Phong Đế Quốc thống soái Lục Kế Phong là không rõ ràng nguyên do trong đó. Thẳng đến Lục Kế Phong từ một ít con đường thăm dò được Thủy Nguyên Thương hành tung sau đó. Hắn mới biết được vị này Thủy Tinh Đế Quốc thống soái mục đích cuối cùng nhất. Cho nên điểm tướng mấy người, cũng theo sát phía sau tiến nhập Huyền Phong Nguyên này. Chỉ là đối với Thủy Nguyên Thương, Lục Kế Phong căn bản không biết trong Huyền Phong Nguyên này đến cùng có cái gì. Nhất là mới vừa rồi bị vô số bốn chân băng xà vây công sau đó. Hắn đều có chút hối hận đến đây Huyền Phong Nguyên này. Mọi người đều biết. Huyền Phong Nguyên bên trong nguy hiểm trùng điệp, lại không có vật gì tốt, dù là Lục Kế Phong kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không muốn bốc lên vô vị này nguy hiểm mà bây giờ cùng Thủy Nguyên Thương ở đây gặp lại. Lục Kế Phong hạ quyết tâm, nhất định phải hỏi ra gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Lúc này mới tốt làm nên sau đó dự định, thế nhưng là lấy Thủy Nguyên Thương lão gian cự hoạt. Sẽ đem bạo phong huyền băng dạng này tin tức bí ẩn cùng Lục Kế Phong cùng hưởng sao? Hai cái này giảo hoạt lão hồ ly, chỉ sợ tiếp xuống sẽ có tốt một trận thái cực muốn đánh. Lục Kế Phong, Thủy Nguyên Thương, bị vô số bốn chân băng xà xa xa đuổi theo ra Diệp Băng. Trong tai loáng thoáng truyền đến hai cái này có chút quen tai danh tự. Làm cho hắn lông mày không khỏi đều nhăn ở cùng nhau. Cảm thấy hai cái danh tự này, tựa hồ đang chỗ nào đã nghe qua bình thường. Ôi, đây không phải là Thủy Tinh Đế Quốc cùng Tốn Phong Đế Quốc thống soái sao? Bọn hắn làm sao sẽ đến nơi này? Vẻn vẹn trong khoảnh khắc, Diệp Băng đã là nhớ tới đến cùng là ở nơi nào nghe qua hai cái danh tự này. Cái này khiến cho hắn trong lòng cực kỳ nghi hoặc, tựa hồ là ẩn ẩn bắt được một ít gì đó. Convert by Lucario, hết chương.